Cô gạt hai quả dưa ra, hai quả dưa lại lăn trở lại, cô gạt tiếp lần nữa, nhưng chẳng còn thừa cái tay nào để buộc dây giày. Đang lúc cô chân tay luống cuống, cửa thang máy dần khép lại, anh chàng đứng ngoài cửa thản nhiên nhìn vẻ hoảng hốt của cô, còn không nhịn được cười. Đợi một chút, cô kêu lên, vội chạy ra khỏi thang máy. Bất ngờ chân trái dẫm phải dây giày bên phải, cô loạng choạng chúi đầu xuống đất. May mà hai bàn tay cô đã kịp đẩy mạnh vào bức tường bên cạnh một cách linh hoạt, giúp cô thay đổi phương hướng, tránh khỏi cảnh phải tiếp đất bằng mặt. Rồi cô lao ra khỏi thang máy, loạng choạng thêm một đoạn, chống hai tay vào một bức tường khác. Phù, cô thở phào một hơi, may là lần này không quá mất mặt. Rắc, một âm thanh trong trẻo vang ra từ trước ngực cô, nói một cách chính xác là vang ra từ hai chiếc túi ni lông lủng lẳng giữa cơ thể cô và bức tường. Nhìn xuyên qua hai chiếc túi ni lông trong suốt, có thể thấy rõ ràng hai vết nứt đang dần dần lan rộng, dòng nước màu đỏ lặng lẽ rỉ ra ngoài. Ác giả thực ngoảnh đầu qua hỏi, bác sĩ thú y, anh đã vá vết nứt kiểu như thế này bao giờ chưa? Cách chương.